Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, nàng tại Hàn thị. 2. Các loại thanh âm xa lạ. Như vậy nói cách khác có người xa lạ. Hàn Kinh Niên nói qua, hắn không thích để người bên ngoài biết quan hệ của hắn và nàng. Nếu như bọn hắn tiến đến, kia nàng chẳng phải là liền muốn bộc quang, càng quan trọng hơn là ngải khương nàng cùng Hàn Kinh Niên chuyện kết hôn, nàng vẫn luôn không có nói ngải khương. Hôm qua nàng vừa hỏi nàng, nàng đối tổng kinh làm người không hiểu rõ. Hôm nay nàng liền ngủ ở boss trên giường, không nên. Ta đi hắn bình thường đi địa phương đều tìm qua, không tìm được. Chúng ta đi bên trong phòng nghỉ nhìn xem. Nương theo lấy Trương Đặc Trợ mở miệng lần nữa thanh âm. Ngoài cửa tiếng bước chân càng đến gần càng gần. Hạ Vãn An không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía bên cạnh tủ quần áo chạy đi. Nàng vừa mở cửa tủ, cả người còn chưa kịp chui vào trong. Nguyên bản trên giường Hàn Kinh Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng. Bắt lấy nàng cổ tay. Hạ Vãn An sợ hắn nói chuyện bị bên ngoài người nghe được, không để ý tới giữa hai người từ trước đến nay không can thiệp chuyện của nhau ở chung hình thức. Không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, bưng kín miệng của hắn. Xuịch, Hạ Vãn An thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng, nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói chuyện, cẩn thận bị bên ngoài người nghe được. Ta muốn đi vào tránh một chút. Ta không thể bị bên ngoài người nhìn thấy, bằng không chúng ta quan hệ khẳng định phải che không. Được, càng quan trọng hơn là còn có bằng hữu của ta. Nàng không biết chúng ta quan hệ, theo lời của nàng. Hàn Kinh Niên ánh mắt rõ ràng nguội đi. Hạ Vãn An nghe thấy khóa cửa chuyển động tiếng vang. Căn bản không tâm tình đi quan sát Hàn Kinh Niên cảm xúc biến hóa. Trực tiếp tránh thoát tay của hắn. Tiến vào trong tủ treo quần áo, đem cửa tủ nhẹ nhàng mang lên, rất nhanh phòng nghỉ cửa phòng liền bị đẩy ra, trốn ở trong tủ treo quần áo Hạ Vãn An, nghe thấy Trương Đặc Trợ kêu lên, Hàn Tổng, bất quá hắn phía sau còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, các ngươi đi trước phòng họp, theo hắn ra lệnh một tiếng. Hạ Vãn An nghe được liên tiếp tiếng bước chân, tất cả đều đi ra. Đợi đến gian phòng bên trong triệt để yên tĩnh trở lại về sau, nàng mới đưa tủ quần áo lặng lẽ kéo ra một cái khe hở. Ra bên ngoài len lén liếc một cái, thấy đã triệt để không ai về sau, lúc này mới chạy đi toilet, đơn giản rửa mặt, sau đó thừa dịp không ai chú ý, len lén rời đi tổng kinh xử lý. Hôm nay là thứ bảy, hôm qua là Hàn Kinh Niên nói hôm nay muốn họp, kết quả tất cả mọi người tăng ca đuổi tới công ty về sau. Hắn vậy mà nói câu, hội nghị trì hoãn đến thứ hai, liền để mọi người tàn. Liếc mắt liền nhìn ra đến có biến Trương Đặc Trợ, đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi, mà là tìm cái cớ, đi theo Hàn Kinh Niên cùng nhau trở về phòng làm việc của hắn. Tiến vào văn phòng về sau, Trương Đặc Trợ chỉ thấy mình boss đại nhân trái xem phải xem. Giống như là đang tìm cái gì. Hắn vừa định mở miệng hỏi, liền thấy boss đại nhân mở ra tủ quần áo. Hàn Tổng, ngài đang tìm cái gì? Trương Đặc Trợ thực sự là hiếu kỳ nhịn không nổi nữa. Mở miệng hỏi, không có gì. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm treo đầy chỉnh chỉnh tề tề quần áo tủ quần áo nhìn một lát, đóng cửa ngữ khí nhàn nhạt về. Trương Đặc Trợ, a, một tiếng không có lại nói tiếp. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm một bên cái chăn xốc xếch giường nhìn một lát. Chợt lên tiếng, nàng tại Hàn thị, PS, hống hống hống, hôm nay lại nhiều viết một chương. Hắc hắc, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.